Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 56, nhị phẩm 10 mạch, góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm sau 4 lần luyện dược, đã tổng kết ra được 2 quy luật. Thứ nhất, là thời gian vô cùng quan trọng. Dược phương này nếu tuân theo quy cách luyện chế chuẩn mực có thể chế ra được kể cả thượng phẩm dược tề. Nhưng nếu sai sót dù cho chỉ một giây đồng hồ trong luyện chế cũng dễ dàng làm hạ phẩm giai của dược tề xuống. Một giây không đáng kể, nhưng mỗi loại dược liệu sai lệch một giây tự nhiên là đáng kể. Thứ hai, nhiệt độ cũng rất quan trọng. Một vài lần hắn quên thổi lửa, sau đó lửa lại hơi to liền hỏng mất một nồi dược tề. Trần Ngọc Lâm thử nghiệm lần cuối cùng. Hắn lần này dựa vào kinh nghiệm 4 lần trước, chuẩn bị kỹ càng từ bộ phận canh giờ tới từng loại nguyên liệu một. Lần này, thành quả vô cùng khả quan. Sau gần một tiếng lăn lộn chuẩn bị đến thực nghiệm, thành quả của hắn là giám định, luyện mạch tề, chất lượng thượng phẩm, Trần Ngọc Lâm tương đối tự hào. Mặc dù hắn cũng biết luyện mạch tề thực sự không phải là loại dược tề có độ khó nào. Thật ra mà nói, một phàm nhân cũng có thể đơn giản luyện chế loại dược tề này. Chỉ cần căn theo chuẩn công thức từng ly từng tí là được. Đương nhiên, nói thì nghe dễ, nhưng kỳ thực bắt đầu mới biết nó cũng không có dễ như trong tưởng tượng. Không nói cái khác, chỉ là hói khôn mở mắt cũng đủ quên hết nửa những dự tính từ trước rồi. Trần Ngọc Lâm rút ra một quyển sổ, ghi chép kinh nghiệm ở bên trong đó. Đây là một thói quen nhỏ của hắn. Mỗi khi hắn học một cái gì mới hoặc cái gì khiến hắn hứng thú hắn sẽ ghi vào trong sổ ghi nhớ. Trần Ngọc Lâm kế đó mua thêm 5 phần dược liệu, lại hao phí thêm 350 điểm vận mệnh. Lần này luyện chế hắn luyện chế ra thêm 2 phần luyện mạch tề loại bình thường, 2 phần luyện mạch tề loại thượng phẩm, còn lại một lò thì bị hỏng, do trong quá trình luyện dược hắn bỏ sai lệch một loại dược liệu vào. Trần Ngọc Lâm vô cửa hàng kiếm một cái thùng gỗ mất 10 điểm vận mệnh. Gần đây cũng chẳng mấy ai dùng thùng gỗ loại to bự chẳng như này nữa rồi thành ra có muốn kiếm cũng kiếm không nổi. Nếu đi ra ngoại thành chắc tìm được mấy cái thùng nhựa nhưng... hắn ngại lắm, hơn nữa, loại gỗ làm thùng ở trong hệ thống rất thích hợp để ngâm mình. Loại thùng nhựa bán ngoài chợ, trời mới biết, không khéo mới đổ dược tề ra cả cái thùng đã chảy ra thành nước rồi. Trần Ngọc Lâm đặt cái thùng gỗ giữa phòng. Kế đó hắn dựa theo hướng dẫn sử dụng, đổ 4 lít linh thủy, kế đó đổ một phần luyện mạch tề thượng phẩm vào trong thùng. Cuối cùng đổ nước vào đến khi cho tay vào không thấy nóng nữa. Trần Ngọc Lâm dựa theo phối trí mà làm, cuối cùng hắn ngồi vào trong thùng, bắt đầu vận chuyển công pháp, tu luyện nhị phẩm cảnh giới phân chia làm 10 mạch, 2 mạch cuối cùng lần lượt là 2 đoạn mạch nhâm mạch và đốc mạch. Hai đoạn mạch này là vô cùng quan trọng, nhâm mạch đi từ môi dưới xuống nửa dưới của thân thể. Đốc mạch đi dọc theo xương cột sống đi lên và kết thúc ở môi trên. Cộng với 2 mạch ở mỗi chi, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Linh khí tụ tập từ bất kỳ đâu cũng có thể lần lượt đi qua đầu thân. Từ chi, Trần Ngọc Lâm chỉ cần tập trung hấp thu linh lực, những việc khác có thể không quản. Thực ra bởi vì nguyên do trên người hắn đang có dẫn linh trận. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tin tưởng để cho dẫn linh trận làm việc. Hắn ngồi vào được một lúc, ban đầu thấy nước trong thùng cảm giác thì rất ấm, nhưng nước tiếp xúc với làn da hắn thì lại mát như thể bên trong nó có bạc hà vậy. Kế đó hắn lờ mờ cảm thấy một nỗi ngứa ngáy kinh khủng trên da và cả trong người nữa. Như thể lúc này đây đang có hàng ngàn con kiến bò khắp cả người hắn. Kế đó, hắn cảm giác một luồng khí nóng hổi ấm áp chạy dọc từ cằm xuống tới bụng, rồi chuyển xuống hạ thân. Rồi hắn cảm giác toàn bộ những bộ vị này đau đớn dữ dội như thể có người lấy kim ra đâm cho hắn một lô một lốc những mũi kim vậy. Kinh nghiệm tu luyện trước giờ cho hắn biết những này là bình thường vô cùng. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột. Cố gắng chịu đựng, sau cơn đau, chính là một nỗi tê dại toàn lồng ngực, đây là bởi vì linh lực trong linh thủy trùng kích kinh mạch gây ra. Trần Ngọc Lâm không nhịn được run rẩy, kế đó hắn lại tiếp tục cố gắng hấp thu dược lực. Dược lực trong thùng nước dần dần bị hấp thu khiến cho màu của thùng nước lúc ban đầu là màu đỏ thẫm bây giờ đã biến thành màu cam. Chuẩn bị hòa tan hoàn toàn. Chợt hai lọ dung dịch luyện mạch tề từ trong hư không xuất hiện. Nhanh chóng hòa tan vào trong nước, khiến cho nước lại biến thành màu đỏ sẫm. Trần Ngọc Lâm lờ mờ cảm ứng. Biết là hệ thống lại ra tay. Cũng chỉ có nó mới có thể từ trong hư không triệu hoán vật hoặc giành quyền kiểm soát hòm item. Hắn tiếp tục tu luyện. Tuy rằng linh lực trong người hắn đã khô kiệt trong khi hắn cố khai mở kinh mạch. Nhưng vô tình đây lại là tốt nhất. Không có linh lực của bản thân hắn làm chất cản trở. Linh lực đến từ hai lọ linh dược tề thượng phẩm còn đi nhanh hơn. Một đường khai thông kinh mạch số 9. Thẳng đến mạch đốc, hai tiếng sau, Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột bước ra khỏi thùng nước. Thùng nước lúc này đã hoàn toàn trở thành màu nửa trong vắt. Ngoài ra còn có những chất hôi thối tạp vật trôi nổi trong đó. Đây là tạp chất trong cơ thể hắn bị bài xích ra ngoài. Lúc này hắn đã mở ra được hai mạch nhâm đốc, tiêu tốn của hắn ba lọ luyện mạch tề thượng phẩm và sáu lọ luyện mạch tề bình thường phẩm giai. Nhưng đáng, chỉ cần tu luyện tiếp, củng cố kinh mạch, luyện hóa dược lực còn sót lại, kế đó tinh luyện linh lực là có thể đột phá nhị phẩm. Chín bình luyện mạch tề tăng hai mạch trong một ngày, Trần Ngọc Lâm ngẫm nghĩ. Hắn không có cách nào tưởng nổi những đại môn đại phái ngoài kia tu tiên tu sĩ thông thường sẽ mất bao nhiêu ngày để đột phá nhị phẩm. Hệ thống lạnh nhạt đáp, ảo mơ à, ký chủ nghĩ rằng mấy loại nguyên liệu kia dễ kiếm lắm chắc. Chỉ trừ khi là trung phẩm môn phái có được dược viên của riêng mình. Hoặc đại phái có các trung phẩm môn phái cung phụng, còn lại đừng hòng kiếm được ngần đó nguyên liệu. Khác không nói, trích tinh thảo vô cùng hiếm gặp ngoài tự nhiên. Phải cần ôn dưỡng trong 10 năm không được gặp ánh mặt trời. Mỗi tối phải hứng lấy ánh sao. Nhân sâm giờ kiếm đâu ra nhân sâm ngàn năm. Dù cho có được trong môi trường giàu linh lực thì cũng cần 100 năm để thành thục. Làm gì có mấy người có hệ thống như ngươi. Điều kiện tu luyện của ngươi hiện giờ tương đương một số đệ tử trung cấp gia tộc rồi. Một bình luyện mạch tề thượng phẩm. Quy ra linh thạch không dưới 100 linh thạch cấp 3. Quy ra tiền chính là mấy chục triệu đồng, thậm chí vài trăm triệu một bình bình thường cấp, bởi vì trong các loại dược tề mà nhị phẩm có thể dùng. Luyện mạch tề là hàng cao cấp nhất rồi, Trần Ngọc Lâm gật đầu, cũng không thể bỏ qua một sự thật hắn mới tu luyện 2 tháng. Hơn nữa là thời kỳ tu luyện khó khăn do đã quá tuổi. Hắn hỏi, người tu luyện bình thường của các đại môn phái mất khoảng bao lâu để lên tam phẩm? 1 năm nhị phẩm có thể tính là nhanh, 2-3 năm có thể coi như bình thường, lên nhị phẩm đỉnh phong thường khoảng 7-8 năm trong điều kiện không có đan dược trợ giúp, nếu có thì khoảng 2-3 năm, đối với trẻ tuổi mà nói, nhanh quá dễ vỡ, tốc độ khôi phục kinh mạch theo không nổi tốc độ khai mở. Do khai mở kinh mạch không đúng, thường thì xuất huyết một ít, nhẹ thì tổn thương căn cơ. Nặng thì vĩnh viễn không hóa thành hư khí đan, cho nên thường chính là ưu tiên chậm mà chắc, không phải ai cũng là ma cà rồng chủng tộc như ngươi. Hệ thống im lặng một chút, rồi nói, nhanh nhất từng ghi nhận là 2 tuần lên tam phẩm, đây là chủng tộc bình thường, thể chất bình thường thành tích tốt nhất, nhưng thông thường, nếu thể chất vô cùng hiếm thấy thì càng dừng lại ở nhất nhị hai cảnh giới này lâu hơn. Đánh tốt trụ cột, Trần Ngọc Lâm vừa tiếp thu vừa mặc quần áo vào, đổ cái thùng nước lúc này đã hôi thối vô cùng kia đi. Kế đó hắn đi tắm, tuy rằng ngâm nước một thời gian lâu nhưng trên người hắn đã kết thành một đống cặn bã tạp chất. Phải tắm lại một hồi mới được, cách chương.